Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, trang 960. A cứu mạng, phụ nhân kinh hoàng thất thố mà hô to, Thư Lê không cần nghĩ ngợi. Thuấn phát thủy hệ ma pháp, sóng biển cứng lại, đình chỉ nhộn nhạo, tinh linh vương đúng lúc mà ngâm sướng ngắn gọn phong hệ ma pháp. Nâng lên rơi xuống nước phụ nhân, rời xa nước biển, đưa về bờ cát, phụ nhân sống sót sau tai nạn. Hỉ cực mà khóc, ngồi ở khô ráo trên bờ cát, nhìn đông nhìn tây, phát hiện đứng ở 10 bước có hơn tuổi trẻ ma pháp sư. Kích động mà quỳ xuống đất chí tạ, cảm ơn hai vị người hảo tâm. Thư Lê tiến lên vài bước, nâng dậy nàng nói, mau đứng lên. Chúng ta vừa lúc đi ngang qua, thuận tay giúp một phen, phụ nhân nhìn tuấn mỹ thuần tịnh thiếu niên. Đôi mắt đều thẳng, chờ thấy rõ thiếu niên phía sau thanh niên khi, càng là kinh vi thiên nhân, nàng nhịn không được lộ ra mị thái, che miệng cười, ai nha nha, ta nếu là lại tuổi trẻ 20 tuổi, nhất định mời các ngươi đi nhà ta, làm khách, đúng vậy. Phụ nhân tuổi trẻ thời điểm, là trấn trên nhất rực rỡ kỹ nữ, tiếp đãi quá rất nhiều tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Anh Tuấn tiêu sái nhà thám hiểm, đáng tiếc, nhân loại thọ mệnh hữu hạn, đương nàng 30 tuổi về sau. Trên mặt xuất hiện điều thứ nhất nếp nhăn, sinh ý liền ngày càng sa sút, hiện tại hơn 40 tuổi. Đã mất người hỏi thăm, trước kia ỷ vào tuổi trẻ. Tiêu xài vô độ, hiện tại ra rồi, sinh hoạt túng quẫn, không có biện pháp, vì sống sót, nàng chỉ có thể tự lực cánh sinh, mỗi ngày tới bờ cát nhặt đồ biển, bán cho trấn trên tiệm cơm, đổi lấy ít ỏi tiền tài, bờ biển nguy hiểm, một không cẩn thận liền sẽ bị sóng biển cuốn đi, hôm nay nếu là không có hai vị này ngoại lai ma. Pháp sư nàng chỉ sợ muốn thân táng biển rộng. Thư Lê bị phụ nhân khiêu khích ánh mắt xem đến sởn tóc gáy, liên tục lui về phía sau, lui về tinh linh vương bên người, xấu hổ mà xua tay, cái kia ngươi không có việc gì nói, mau về nhà đi, trong chốc lát muốn thủy triều lên, làm thuần khiết tiểu yêu tinh chưa từng có gặp gỡ quá như vậy trắng ra mời. Hắn vẻ mặt xấu hổ, phụ nhân thấy thiếu niên quẫn đến mặt đỏ tai hồng, cười đến càng hoan, một hồi lâu, nàng không hề đậu hắn, lại lần nữa cảm tạ hai vị người hảo tâm. Thư Lê thấy nàng khôi phục bình thường, ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, tinh linh vương duỗi tay sờ sờ Thư Lê đầu, tươi cười thân thiết mà nhìn phụ nhân, mạo muội hỏi một chút, ngươi đối, mời. Quá người đều có ấn tượng sao? Phụ nhân thấy bọn họ biết được nàng kỹ nữ thân phận, vẫn chưa lộ ra khinh thường thần sắc, lóe lóe mắt, mỉm cười. Đương nhiên, nàng tuổi trẻ khi lớn lên xinh đẹp, có tiền vốn, chỉ mời đẹp trai lắm tiền nam nhân cộng độ tốt đẹp ban đêm, bề ngoài đẹp nam nhân, luôn là lệnh người ấn tượng khắc sâu, trên thực tế. Nàng còn có cái thói quen, đó chính là lấy ra chat, vẽ ra mỗi cái cùng nàng kết giao nam nhân, tiêu thượng tên của bọn họ, tuổi tác, lai lịch, chức nghiệp chờ, lại căn cứ tổng hợp thực lực, cho bọn hắn chấm điểm, những cái đó tuổi trẻ anh Tuấn lại tự phụ các nam nhân. Xuân Phong đắc ý khoảnh khắc, thích khoe khoang, mà nàng chỉ cần nhu mị mà nói mấy câu. Liền đưa bọn họ tin tức tìm hiểu đến rành mạch, bút ký rất dày. Làm tuổi trẻ thời đại, chiến lợi phẩm, nàng thường xuyên lấy ra tới ôn lại quá khứ huy hoàng, cho nên đường trước mắt vị này tuấn mỹ tóc vàng thanh niên dò hỏi nàng hay không nhớ rõ mỗi vị khách nhân. Khi nàng không chút do dự cấp ra khẳng định mà trả lời, Thư Lê nghi hoặc mà nhìn tinh linh vương, chẳng lẽ hắn tưởng hướng phụ nhân hỏi thăm ác ma thợ săn đoàn sự nào như vậy sao? Vừa lúc gặp gỡ cái kia đãi tiếp nhận mạo hiểm đội trưởng kỹ nữ, Tinh Linh Vương nhẹ niết thư lê tay, lại hỏi, người nhớ rõ Thiên Khải Chi Tinh Mạo Hiểm đội đội trưởng sao? Mặc kệ có phải hay không, tổng muốn thử thời vận. Thư Lê chớp chớp mắt, nhìn về phía phụ nhân, chờ đợi nàng trả lời. Thiên Khải Chi Tinh Mạo Hiểm đội đội trưởng. Phụ nhân bỗng dưng chụp đánh đùi, nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ, hắn là ta tiếp đãi qua lớn nhất phương khách nhân, vừa ra tay chính là 1.000 đồng vàng, bao nàng 1 tuần. Giao dịch sau khi kết thúc, nàng kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục hắn tin tức, còn riêng cho hắn vẽ 1 chương toàn thân đồ. Thư Lê kinh ngạc mà mở to hai mắt, thế nhưng thật sự gặp gỡ, quá xảo đi, vận khí tới, chắn đều ngăn không được. Hắn nhịn không được hỏi, có thể cùng ta nói chuyện của hắn sao? Phụ nhân nói, các ngươi nhận thức. Thư Lê không trả lời. Tinh Linh Vương mặt không đổi sắc nói, hắn là ta bằng hữu bà con xa thân thích, lâu lắm không về nhà, người nhà của hắn liền thác chúng ta hỏi thăm hắn tin tức, hắn nói được thành khẩn. Phụ nhân không nghi ngờ có hắn, hơn nữa bọn họ là nàng ân nhân cứu mạng, nàng tất nhiên là không có phòng bị. Về chuyện của hắn, ta ghi tạc một cái notebook thượng. Nàng lắc lắc trên người thủy, nói, nếu các ngươi không ngại nói, cùng ta về nhà, không thành vấn đề. Thư Lê gật đầu, phụ nhân sửng sốt một chút, xoay người nói, xin theo ta tới. Thư Lê lôi kéo Tinh Linh Vương tay, đi rồi vài bước, phát hiện ngã vào trên bờ cát thùng gỗ, cùng với sái đầy đất đồ biển, liền giật giật ngón tay, ngâm khẽ phong hệ ma pháp, đem đồ biển lộng hồi thùng gỗ, lại đưa đến phụ nhân trước mặt, đừng quên mang cái này. Hắn nhắc nhở nói, phụ nhân kích động mà, nhắc tới thùng gỗ, lại lần nữa cảm tạ tôn quý ma pháp sư, nàng ở trấn nhỏ sinh sống hơn 40 năm. Gặp được quá vô số tới phong chi cốc mạo hiểm ma pháp sư. Bọn họ đều bị mắt cao hơn đỉnh, coi rẻ ở tầng dưới chót dãy ruộng người thường, mà hôm nay gặp được 2 vị ma pháp sư. Không chỉ có cứu nàng mệnh, còn giúp nàng thu hồi thùng gỗ cùng đồ biển. Quá không thể tưởng tượng, nguyên bản trong lòng còn có một tia cảnh giác, lúc này biến mất vô tung. Đặc thù chức nghiệp luyện liền nàng xem mặt đoán ý bản lĩnh. Tóc vàng nam nhân nói, nàng một chữ không tin, bất quá, này cũng không gây trở ngại nàng báo đáp bọn họ. 20 phút sau, Thư Lê cùng Tinh Linh Vương bắt được 2 chương từ notebook xe xuống tới giấy, 1 chương trên giấy họa một cái anh tuấn kiếm sĩ, 1 chương trên giấy tràn ngập kiếm sĩ cá nhân tin tức. Thư Lê đối phụ nhân bội phục không thôi, nàng họa sĩ phi thường tinh vi, ít ỏi vài nét bút liền bắt được người thần vận, đem kiếm sĩ họa đến giống như đúc, không chỉ có toàn thân đồ, còn có mặt mũi bộ đặc tả, mà nàng tìm hiểu tin tức bản lĩnh không giống bình thường. Kia chương tràn ngập tự trên giấy ký lục kiếm sĩ tên, tuổi tác, quốc tịch, yêu thích chờ, liền cùng nàng nói qua nói, đều một chữ không lậu mà ký lục xuống dưới, người không có hứng thú đương cái họa ra. Thư Lê nghiêm túc hỏi phụ nhân, ta họa ra? Phụ nhân bật cười, ta liền tùy tiện vẽ tranh, không đạt được đương họa ra trình độ. Nói nữa, lấy ta giới tính cùng thân phận, nào có tư cách đương họa ra? Ngoặc kép, hết chương.